nghe một xuân trong tim dồn vang. Và em có nghe tình yêu mà anh hôm nay vội vàng, tựa như muốn đóa hoa lấp kín nơi lòng ta để cho bao nhớ thương khi không bao giờ xa. Dù nhận lại đắng cay giết chết chân tình anh, thật lòng anh vẫn không đổi thay. Không đổi thay người yêu ơi, hoa mai đậm rồi để cho thơm thứ muôn ngàn lối. Còn anh chỉ mong rằng em vẫn mãi bên cạnh tôi. Lời ca anh viết nên có lẽ sẽ tàn phai, dù cho bao thiết tha biết đúng hay là sai, thì vẫn luôn ở đây các câu hát anh vừa phiêu. Chẳng ngày mai đón em chắc có lẽ đó là yêu. Giữa cung trời hoa màu đôi mình có nhau, dưới cung trăng êm đềm cùng nhau ước theo. Dẫu có khi ta sầu vì không thấy trời hoa màu đôi mình có nhau, dưới khung trăng êm đềm cùng nhau ước ao. Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau, vẫn yêu nhau đông đầy trong nghìn kiếp sau. Trong bóng mờ của trái tim anh ký đã tắt cùng với ánh sáng thảm thương của một ngày mưa buồn, nhưng vẫn còn đủ làm cho lòng ta rạo rực. Bên bếp đỏ cho than, em hãy hơ nóng hai bàn tay xét mướt. Ngày gần nhau chẳng còn bao lâu, ta hãy cùng im nghe tiếng mưa chút trên mái tình. Ngày đã tàn, hoa búa nát tà tươi, đời biết có còn hẹn cho chúng ta một ngày ấm cúng. Trách em chẳng giữ nổi cho mình không nhỏ lệ, dù em vẫn tự nhủ lòng đừng để phút chia tay biến thành chiếc răng mà thành hoàn hảo vẹn tròn. Em vẫn muốn nghĩ rằng chuyến bay ngang bầu trời sẽ kết thúc bằng đôi cánh xếp lại trong tổ ấm, nhưng chăng đã chết trong dòng. Quê hương ở phương nào trong bốn phương mù mịt, tiếng chim kêu buồn dưới những cành cây khô. Ngày sắp tàn cùng với cuộc tình đã chìm đắm trong ta, tình yêu rực sáng như chân châu trong bóng mờ của trái tim ẩn kín. Chẳng phải em là hồn của cây mang câu hát đêm đi đùa vui, sống trong bao câu chuyện buồn, tìm đâu đam mê say đắm ơi. Chẳng phải em là vải màu nâu mang hơi ấm cho anh ngày mưa rơi đầy, cuối câu chuyện là đêm trắng mình nghe cô đơn. Và cơn mưa chiều qua chờ anh cuốn theo em bỏ rơi, tiếng đôi vai gầy bên phố đông mưa ngâu ngây ngất, trôi đi thật nhanh là em ướt đôi môi lẻ loi, tiếc thương ân tình em yêu mưa và mùa mưa ngâu. Của cây mang câu hát đêm đi đùa vui, sống trong bao câu chuyện buồn, tìm đâu đam mê say đắm ơi. Chẳng phải em chia ly.

chỉ mưa và anh đứng đây chờ. Cho mất anh ẩn dấu đôi lời, em biết hết anh cũng thấy rồi bời. Và rồi không nhìn nhau say đắm, mọi cố gắng không bao khoảng cách giữa đôi mình xích lại gần nhau. Nhưng điều em muốn trong trái tim là nói với anh, mình quay lại nhé, vì ta còn yêu nhau rất nhiều. Chỉ vì trong phút chốc cuộc sống đầy mỏi mệt, vội vàng ta quên một người phía sau. Mình quay lại nhé, cho đời sóng gió thế nào để em được bên anh, cùng anh ôm một phần đôi ta. Có lẽ tại vì do cô nói những kết thúc mới biết là để thế lo hơn. Có chợt nhận ra mình đã bước đi nội dung nhưng lại có quá nhiều người cô đơn. Có chút thân quen được thành lạc, có nút đám xong để định luôn. Có cố tỏ ra thật là bình thường, có cố gắng cho mọi thứ tình huống. Có đang trong tay của người mới yêu thương và cười nói nỗi buồn để cười chưa. Có đi lại con đường cũ và chụp tim cộng khoe mi như tốt hay cười đùa. Có muốn hỏi nhau về lời đùa, những món con khơi có thuộc hồn. Có trả lời anh từng là vị ngọt thương hay nghiệt đắng nhất của cuộc đời. Ừ thì có cái dối cứ tay là sơn, có đêm luôn bên sông mà nồng. Có cơn đau làm tim căng phòng, hỏi niềm tin bên trong ngang rộng. Có tia nắng chạm lá cà cây, có ngày mới mở mắt đầu dậy. Có nỗi nhớ nơi chưa đi ngủ và đi thức cả ngày vẫn cứ nói đâu đây. Có điếu thuốc ôm lấy kẻ thôn xóm, có đứa người đi trên con phố lớn. Có đông mà không có ai đó thì tập thật cách mấy thì cũng hoài cô đơn. Có lời hứa từng đã tính mãi mê, chỉ để nghe chữ cụ thể tại về. Có vết thương sao chẳng chịu già đi, vẫn cứ ở đây cứ chờ mãi về. Mình quay lại anh nhé.